Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 1449, An Lâm cái chết. Một trận chiến đấu rốt cuộc hạ màn. Hơn 100 triệu tuyết nữ trong đầu tử vong đếm ngược biến mất. Nó theo thời gian thiên thần tử vong mà tiêu diệt. Nhưng tuyết nữ môn làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Bởi vì cứu các nàng An Lâm chết, các nàng nữ đế chết, các nàng kính yêu đại tế Ti Mộng Chi cùng thượng quan Nghệ chết. Nha, thiên đế cũng đã chết. Thời gian thiên thần đồng quy vu tận, mang đi toàn bộ trọng yếu nhân. Tuyết nữ môn lâm vào khó mà tự kềm chế yên lặng cùng trong đau buồn. Yến Hoa đứng ở bể tan tành trên vùng đất, ngẩng đầu lên, bất giác đỏ cả vành mắt, nhìn trống rỗng hư không, hô lớn: An Lâm, mau trở lại a, còn có tuyết nữ ước vạn gia sản chờ ngươi đi thừa kế đây. Thanh âm vang vọng ở trên không khoáng đại địa, không người đáp lại, nàng chảy nước mắt nói: Ngươi không trở lại nữa, ta muốn phải hủy ước rồi. Nhưng mà, đáp lại nàng, chỉ có lạnh lùng như đao gió rét. Còn lại tuyết nữ môn nhìn cách đó không xa thánh cung cung chủ. Giống vậy mặt lộ đau thương vẻ. Đúng rồi, là Hà Yến Hoa cung chủ kêu An Lâm, không gọi chúng ta nữ đế. Một cái tuyết nữ đột nhiên nói: Chúng tuyết nữ, ngoặc kép. Một cái hơi lớn tuổi tuyết nữ đứng dậy: Đó là bởi vì An Lâm không phải chúng ta tuyết nữ nhất tộc, lại như cũ đứng dậy vì cứu vớt chúng ta, dâng ra rồi chính mình sinh mệnh. Hắn là chúng ta nhất tộc anh hùng, chúng ta cũng hẳn vĩnh viễn kính trọng hắn, nhớ hắn. Lời vừa nói ra, chúng tuyết nữ nhất thời cảm thấy kính nể. Cái kia mở miệng nghi ngờ Yến Hoa tuyết nữ càng là xấu hổ đến không đất dung thân, đỏ cả vành mắt: Ta sai lầm rồi, ta không nên hiểu lầm Yến Hoa cung chủ, An Lâm tông chủ, ta có lỗi với ngươi. Ô ô ô, giờ phút này, Nhu Cốc, Tô Tĩnh Hương đến khi cung chủ cũng đi tới trước mặt Yến Hoa. An ủi nàng, bình thường Yến Hoa cay cú, mạnh miệng, bây giờ lại khóc nước mắt như mưa, nức nở nói: Bọn họ nhất định còn có thể trở lại có đúng hay không? Giống như bọn họ đã từng bị hút vào thiên niên kiếm bên trong như thế. Luôn sẽ có nhân phá vỡ, cứu bọn họ đi ra. Có đúng hay không? Đúng, không sai. Hoa muội muội, ngươi cũng đừng khó qua. Tô Tĩnh Hương mặt đầy đau lòng nói. Các nàng đều biết, thiên niên kiếm chỉ là một chiêu thức mà thôi. Ở đâu là thời gian thiên thần lấy sinh mệnh làm giá tự bảo có thể sánh bằng. Bây giờ An Lâm đám người, có hay không bị vây ở một cái địa phương khác nói. Nói không chừng đã bị nổ thành bụi. Bất quá, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Có lẽ, Yến Hoa suy đoán, cũng có thể trở thành mọi người một cái hy vọng gửi gắm. Sự kiện ảnh hưởng đang ở lên men. Thiên đình đế cung bên trong, thiên đế ngọc bài đột nhiên rạn nứt, tứ đế chấn động, tứ cửu tiên tông, tiểu thiên, ngươi rốt cuộc trở lại, An Lâm còn nói đi tìm ngươi thì sao, hắn không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Hứa Tiểu Lan ở viêm bên trong các, thấy trước mặt một đoàn tuyết cầu, trên mặt hiện lên nụ cười sáng rỡ, ô ô ô, Tiểu Lan, chủ nhân hắn. Chủ nhân hắn, chết a! Tuyết Trảm Thiên nhào tới Hứa Tiểu Lan trong ngực, gào khóc. Hứa Tiểu Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ vuốt ve Tuyết Trảm Thiên mềm mại bạch mau, cười nói: Chớ có nói đùa, An Lâm hắn chính là đệ nhất thiên hạ kỳ nam tử đâu rồi. Phong Thiên Thần trận chiến ấy, ngay cả Thiên Đô không làm gì được hắn, như thế nào lại tử đây? Đây là thiên chân vạn xác sự tình a, ta chính mắt thấy, đối thủ là có thể khống chế thời gian thiên thần, nó cuối cùng lại bắt đầu tự bạo, không chỉ có chủ nhân, ngay cả thiên đế, nữ đế, a, Tuyết Trảm Thiên còn chưa lên tiếng. toàn bộ thân thể liền bị cự lực đụng, tựa như đạn đại bác một loại đụng vỡ viêm các nóc. Hướng bầu trời bay đi, chỉ có Hứa Tiểu Lan gầm lên, vang vọng đất trời, ta không nghe, người cút cho ta, ngoặc kép, tin tức là không gạt được, vô luận là thiên đế cái chết, hay lại là An Lâm cái chết, người khác hy sinh, cũng không thể liền tang lễ cũng không làm đi. Tuyết nữ là nữ đế, Mộng Chi, Thượng Quan Nghệ, ba người cử hành long trọng tang lễ, đồng thời, cũng vì thiên đế, An Lâm, Trần Trần, cử hành giống vậy long trọng tang lễ. Tang lễ thật sự tiết lộ tin tức, ở Thái Sơ Đại Lục đưa tới cực kỳ to lớn oanh động. Loại đại sự này có thể nói là vạn năm khó gặp một lần, mang đến ảnh hưởng càng là kinh thiên động địa. Có người không tin, có người khóc ròng ròng, cũng có người hoang mang độ nhật. Rất rõ ràng, lần này sự kiện nếu như là thật, đối với nhân tộc thế lực cùng tuyết nữ thế lực mà nói, đúng là một lần cực kỳ to lớn đả kích trầm trọng. Bây giờ chỉ là tuyết nữ nhất phương tỏ thái độ, thiên đình cùng tứ cửu tiên tông đều tại giữ yên lặng. Cho nên rất nhiều sinh linh vẫn là không dám tin chắc. Cái kia ngắn ngủi mấy năm liền quật khởi, danh chấn toàn bộ đại lục tuyệt thế yêu nghiệt cùng thống ngự cửu châu giới vô số vạn năm đế vương, sẽ cứ như vậy bỏ mình. Nhưng tất cả những thứ này đều tại một tháng sau được chứng minh. Một tháng sau, thiên đình tuyên cáo là thiên đế cùng thiên đình chiến thần An Lâm tổ chức tang lễ. Tuyên cáo vừa ra, trên đời chấn động, thiên đình quan phương thật nện cho thiên đế cùng An Lâm tử vong. Chuyện này, rốt cục thì ở Thái Sơ Đại Lục, nhấc lên kinh đào hãi lãng, vô số đại năng từ bốn phương tám hướng chạy tới chia buồn, có sáng thế điện đại biểu, có tây phương cực lạc giới đại biểu, cũng có thánh vực nhạc viên, long đình, bỉ ngạn giới, linh hồ giới, nam thiên vũ quốc đến khi thế lực đại biểu tới, nhưng duy chỉ có tây hải liên minh cùng tứ cửu tiên tông, không có phái một người tới. Tứ cửu tiên tông từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận bọn họ tông chủ đã vẫn lạc. Thế nhân chỉ coi bọn họ là không thể nào tiếp thu được tông chủ vẫn lạc chuyện, cũng không quá để ý. Không bao lâu, tuyết nữ nhất tộc toàn bộ cao tầng đối ngoại tuyên bố, toàn bộ tuyết nữ thế lực đem quy thuận với tứ cửu tiên tông, nghe theo tứ cửu tiên tông hiệu lệnh. Lời vừa nói ra, đại lục một lần nữa đưa tới oanh động. Sự kiện ảnh hưởng còn đang lên men, phòng trừng nhất thời khó mà lắng xuống. Rất nhiều sinh linh chỉ là khiếp sợ với mấy vị đại nhân vật vẫn lạc, còn chân chính đứng ở đại lục chi bưng siêu cấp đại năng môn cũng đã từ trong chuyện này đánh hơi được nguy hiểm chí mạng. Trong một mảng bóng tối mê mẩn mù mịt, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có một cái thanh âm ôn nhu truyền tới. An Lâm, An Lâm, ý thức từ từ trở về. Vừa nghe đến loại quen thuộc này nhấn mạnh, phảng phất bị sét đánh một dạng trực tiếp bắn ra. Ta không muốn uống thuốc, ta không muốn uống thuốc. Hoành, ai yêu, An Lâm cảm giác đầu thật giống như đụng phải cái gì, có đau một chút, hắn lập tức mở hai mắt ra, tầm mắt dần dần rõ ràng. Lại phát hiện Thượng Quan Nghệ che nàng tinh xảo sống mũi, mặt đầy u oán đang nhìn mình. Ây, thật xin lỗi a. An Lâm lúc này mới chú ý tới chính mình thức dậy quá đột ngột, đụng vào Thượng Quan Nghệ lỗ mũi. Không sao, Thượng Quan Nghệ xoa xoa tú mũi, đôi mắt đẹp liếc nhìn An Lâm. Ngươi vừa mới hô to không muốn uống thuốc là ý gì? Nghe vậy, An Lâm lúng túng cười một tiếng, không việc gì, không việc gì, làm một ác mộng mà thôi. Nhìn trước mặt nữ tử đẹp đẽ cực kỳ gương mặt, trí nhớ như nước thủy triều vọt tới, thời gian thiên thần hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu, cùng với nàng cuối cùng bị bức phải liều chết tự bảo cảnh tượng. Hắn có chút vui mừng nói, thật không nghĩ tới, chúng ta còn sống. Thực ra, chúng ta tình huống không thể so với chết tốt hơn bao nhiêu. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Thượng quan Nghệ đạo, nghe vậy An Lâm đưa mắt nhìn sang bốn phía. Đồng tử dần dần co rúm lại, mặt lộ vẻ kinh hãi đạo. Ngoạn tào, này là cái gì địa phương? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục